Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, hắn là ta lão đại. Tên mặt thẹo nghe xong, lập tức một cơn lửa giận từ bàn chân bay thẳng cái ót. Mình thích nữ nhân vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói đối thủ của mình là nàng nam nhân. Bất kỳ một cái nào nam nhân đều hội không khống chế được. Người đi chết, tên mặt thẹo gầm lên giận dữ. Nhào về phía Yến Phong, trên nắm tay uy thế hừng hực, khí thế phi phàm. Một quyền này tại trong mắt người bình thường thế nhưng là cường hoành vô cùng. Những cái kia tiểu đệ đã từng thấy qua mặt sẹo một quyền đem một bức tường đánh ra khe hở. Đây chính là chỉ có trong phim ảnh mới có lực lượng. Người bình thường làm sao đón đỡ được. Yến Phong dưới chân khẽ động, vọt tới, mặt sẹo một quyền đánh vào đằng sau một cây cột dây điện bên trên. Lập tức đem kim loại cột điện đánh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ đi ra. Mặc dù không có đánh trúng, nhưng lại thắng được một trận tiếng khen. Những cái kia vây xem các hương thân càng là líu lưỡi không thôi. Quả đấm này khí lực cũng quá lớn một điểm a. Cũng không khỏi vì Yến Phong lau một vệt mồ hôi. Nhưng mặt sẹo liên tục mấy lần công kích, Yến Phong đều nhẹ nhõm tránh đi. Không khỏi đã nổi giận. Người con mẹ nó liền biết tránh sao? Là cái nam nhân liền cùng ta đánh một trận. Yến Phong thản nhiên nói. Ta một khi xuất thủ ngươi liền thua. Đây là lời nói thật. Nhưng là nghe vào mặt sẹo trong tai. Nhưng là vô cùng chói tai. Làm hắn nộ khí càng tăng lên. Ta xem ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng. Mặt sẹo toàn thân xương cốt đột nhiên phát ra đùng đùng tiếng vang. Khí tức trên thân đột nhiên bạo tăng. Coi như không có xuất thủ. Cũng có thể khiến người ta cảm thấy hắn biến đáng sợ đứng lên. Lăng Tuyết Tâm lập tức có chút hoảng, quát lớn, mặt sẹo, nếu như ngươi thương hắn, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mặc dù nàng biết rõ Yến Phong rất lợi hại, nhưng tương tự cũng biết mặt sẹo rất đáng sợ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật tổn thương Yến Phong, nàng hối hận không kịp. Mặt sẹo nghe xong, toàn thân run lên, nhưng là hắn đã triệt để bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Gầm lên giận dữ, người đi chết đi cho ta. Khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra. Theo tới, còn có mặt sẹo trên nắm tay lực lượng cường đại. Thẳng tắp đánh tới hướng Yến Phong. Yến Phong không nghĩ tới Lăng Tuyết Tâm hội nói ra những lời này. Trong lòng có chút lạ quái. Nhìn xem thẹo thần sắc có chút thương hại. Nhìn xem thẹo điên cuồng. Một chút tiểu đệ cũng là có chút bối rối. Nói ra, kết thúc rồi. Đao ca giận thật à, tiểu tử này coi như không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Một tiếng vang thật lớn, đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Yến Phong cùng mặt sẹo đều không hư hại chút nào đứng tại chỗ. Yến Phong gương mặt cười nhạt, mặt sẹo lại là vẻ mặt khó thể tin. Chỉ thấy thẹo nắm đấm bị Yến Phong bàn tay nắm, giống như là phía trước liền một đường sắt thép chế tạo tường đồng dạng. Lệnh công kích của hắn không cách nào lại tiến thêm một bước. Ta thua. Mặt sẹo một mặt chán trường nói ra. Hắn thực lực của mình bản thân vô cùng rõ ràng. Một chiêu này liền xem như bang chủ cũng không khả năng dạng này tiếp đó. Chỉ là dùng bàn tay tiếp xuống công kích của mình. Hơn nữa bản thân lại một chút đều không có cảm giác được lực đạo. Cái này một phần thực lực là hắn mong muốn không thể so sánh. Yến Phong nói hắn một khi xuất thủ bản thân liền thua. Đây là lời khách khí. Nếu như Yến Phong thực xuất thủ, mình không phải là thất bại, mà là sẽ chết. Hắn có thể cảm giác được giữa hai người chênh lệch. Ha ha ha, thế nào? Ta liền biết nam nhân của ta là vô địch. Các ngươi đều trợn tròn mắt a. Lăng Tuyết Tâm cuồng hỉ không thôi. Xong những cái kia trợn mắt hốc mồm tiểu đệ khoe khoang giống như nói. Thật không biết xấu hổ. Một bên Giang Vi cắn răng nghiến lợi nói ra. Trông thấy liền mặt sẹo đều thua. Hưởng Vĩ Xà lập tức tái mặt. Hơn nữa người này hay là Thiên Lang Bang đại tiểu thư nam nhân. Xong đời. Lần này nhất định chết chắc. Đúng lúc này. Ba chiếc xe thể thao chạy như bay tới đứng tại ven đường. Đi xuống ba cái thanh niên. Trông thấy cái này ba người. Giang Vi lập tức biến sắc. nhưng nhìn một chút bên cạnh Yến Phong, lại an tâm, nhưng là lúc đầu đã chuẩn bị chờ chết Hưởng Vĩ Xà lại là hai mắt sáng lên. Lập tức cố nén kịch liệt đau nhức, toét miệng chạy đến một cái trắng trắng mập mập thanh niên trước mặt. Cúi người gật đầu nói ra, bao thiếu, người đã đến liền tốt, nơi này đã xảy ra chuyện. Gọi bao thiếu thanh niên sắc mặt phát lạnh, nói, xảy ra chuyện gì? Hưởng Vĩ Xà chỉ Yến Phong, the thế giọng nói hô, lúc đầu chúng ta phá dỡ thật tốt, phi thường thuận lợi, nhưng chính là hắn, chính là tên tiểu tạp chủng này, ngăn cản chúng ta phá dỡ, còn đánh chúng ta người. Bao thiếu lạnh lùng nói, Hưởng Vĩ Xà, chúng ta bao ra là thế nào làm việc ngươi rất rõ ràng. Tất nhiên chúng ta bao ra đem phá dỡ một khối này giao cho ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể theo quy củ làm việc. Một khi phát hiện ngươi dám làm loạn, ta dám chịu bảo ngươi qua chẳng bằng con chó. Hưởng Vĩ Xà nghe xong, lập tức sắc mặt biến trắng bạch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bao thiếu lại nói, bất quá, nếu quả như thật có người dám quấy rối, ngươi cứ việc đi làm là được. Đã xảy ra chuyện gì bao gia tự nhiên sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm, càng sẽ không bạc đãi ngươi. Hưởng Vĩ Xà trong mắt lập tức biến oán độc vô cùng, nói, bao thiếu, ta thay bao gia làm việc, liền xem như cho ta mượn một cái lá gan ta cũng không dám làm loạn a. Đúng là tên tiểu tạp chủng kia đang quấy rối. Bao thiếu gật gật đầu, lạnh rên một tiếng nói, lượng ngươi cũng không có lá gan kia dám gạt ta. Ta ngược lại muốn xem là ai dám theo bao gia làm đúng. Hưởng Vĩ Xà lập tức ôm lấy bao thiếu, cùng mặt khác hai cái thanh niên hướng đi Yến Phong. Chỉ Yến Phong nghiêm nghị nói, bao thiếu, chính là tên tiểu tạp chủng này. Tiểu tạp chủng, đây là chúng ta bao thiếu. Còn không mẹ nhà hắn cho lão tử quỳ xuống xin lỗi. Cái này ba cái thanh niên vừa đến, Lang Tuyết Tâm liền bắt đầu có chút khẩn trương. Cái này ba cái thanh niên cũng là bối cảnh thâm hậu, không phải nho nhỏ Thiên Lang Bang có thể chống đỡ. Bao thiếu gia, sự tình cũng không phải như thế. Lang Tuyết Tâm hung hăng trợn mắt nhìn Hưởng Vĩ Xà một chút, sau đó xông bao thiếu nói. Hưởng Vĩ Xà lập tức cười lạnh nói, Lang đại tiểu thư, mặc dù tiểu tạp chủng kia là bạn trai của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể không phân thị phi che chở hắn a. Trước kia mặt sẹo truy cầu Lang Tuyết Tâm, Long Hổ Bang trên dưới cơ hồ đều coi nàng là thành thẹo nữ nhân, nhưng bây giờ Lang Tuyết Tâm đều đã thừa nhận mình có nam nhân, cái kia thì không cần sợ nàng. Ba, bao thiếu đột nhiên trở tay một cái tát mạnh tử quất vào Hưởng Vĩ Xà trên mặt, đem Hưởng Vĩ Xà rút một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hưởng Vĩ Xà bưng bít lấy sưng đỏ mặt, ngạc nhiên nói ra, bao thiếu, người đây là. Bao thiếu lại là một cước giấu ở ra ngoài, chính giữa Hưởng Vĩ Xà đũng quần, vừa mới nhận lấy trọng thương, hiện tại lại bị đánh một cước. Hưởng Vĩ Xà lập tức bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất đau trực đả lăn, không ngừng kêu thảm thiết. Bao thiếu còn không hả giận, xông lên trước một trận quyền đầu chân đá, vừa đánh vừa chửi. Ta cút mẹ mày đi, hắn là ta lão đại, lại dám mắng ta lão đại là tiểu tạp chủng, mẹ của ngươi là chán sống rồi a, còn dám để cho ta lão đại cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Ngươi con mẹ nó thụ nổi sao? Ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi, ngươi muốn chết như thế nào đều được, tuyệt đối có thể cho ngươi chơi ra một hoa nhi đến. Còn bà nó, tất cả mọi người tại chỗ cũng là gương mặt ngạc nhiên, không làm rõ ràng được rốt cuộc là tình huống gì. Túi này không ít là muốn giáo huấn Yến Phong sao? Làm sao đột nhiên treo lên Hưởng Vĩ Xà đến rồi? Mặt khác hai cái thanh niên hấp ta hấp tấp chạy đến Yến Phong bên người, rất cung kính hô, lão đại. Tất cả mọi người đều có chút mơ hồ, Yến Phong làm sao lập tức lại biến thành ba cái thiếu niên hư lão đại rồi? Yến Phong gật đầu nói, ân, các ngươi sao lại tới đây? Cái này ba người dĩ nhiên là Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim. Trần Khải Minh nói, Mao ca nói về sau chúng ta không thể lại mù làm bừa, nên làm một chút chính là, bọc nhỏ trong nhà là làm bất động sản khai phát, Nơi này có bao ra một cái đại công trình. Chúng ta liền đến nhìn xem nơi này phá dỡ tình huống. Yến Phong chỉ điểm qua Mao Chí Kiệt. Không nghĩ tới tiểu tử này thật vẫn rất không chịu thua kém. Thực làm lên chính sự đứng lên. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lại chỉ nằm trên mặt đất kêu rên hưởng vĩ xà nói. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bao tiểu kim gặp Yến Phong hỏi. Không dám không trả lời. Lại đạp một cước. Mắng. Mẹ. Ngươi chờ ta. Tối nay Nhi lại thu thập ngươi. Bao tiểu kim nơm nớp lo sợ đối với Yến Phong nói. Lão đại, bao gia lần này phá dỡ xác thực bao cấp hưởng vĩ xà. Nhưng là bọn họ luôn luôn vẫn đủ tuân theo quy củ. Ta cũng một mực cường điệu hắn không cho phép hủy nhà. Không nghĩ tới lần này hắn vẫn là làm loạn. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tất nhiên đắc tội Yến Phong. Cái kia hưởng vĩ xà nhất định là không đúng. Yến Phong gặp bao tiểu kim cái kia sợ bộ dáng. Vừa cười vừa nói. Kỳ thật cái này không quản ngươi sự tình. Bọn họ cũng không có hủy nhà. Nhưng hắn sẽ vang vĩ rắn cùng Phan Tuyết Liên sự tình nói một lần về. Sau, toàn trường lập tức giận dữ không thôi. Mao Chí Kiệt càng là đằng đằng sát khí nói ra. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Lập tức kéo ra ngoài cho chó ăn. Bọn họ đều không phải là cái gì người tốt. Nhưng là không làm được loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình. Lăng Tuyết Tâm con mắt có chút đỏ. Chạy đến Lâm Hiểu Lung bên người. Lôi kéo tiểu nha đầu tay nói. Tiểu muội muội, người yên tâm. Về sau ai còn dám khi dễ ngươi. Tỷ tỷ nhất định giúp ngươi thiến hắn. Mặt sẹo xanh mặt tiến lên phía trước nói. Chúng ta Long Hổ Bang ra thứ bại hoại như vậy. Là gia môn bất hạnh. Mời mấy vị đem hắn giao cho ta. Nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Mao Chí Kiệt nhìn xem mặt sẹo nói. Mặt sẹo, ta biết ngươi. Ta hiện tại liền đem người giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không, ta hội tự mình đi tìm Lôi Bạo đòi một lời giải thích. Mặt sẹo ôm quyền đầu, nói, Mao thiếu cứ việc yên tâm, Long Hổ Bang tự có bang quy, mặt sẹo không dám xúc phạm bang quy. Sau khi nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Yến Phong một chút, cắn răng nghiến lợi đối trên mặt đất hưởng vĩ xà nói. Mang về cho ta, chấp hành bang quy, Long Hổ Bang một đám bang chúng lập tức kéo lấy giống như chó chết hưởng vĩ xà gào thét đi. Yến Phong lại xông bao tiểu kim nói. Bọc nhỏ, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc. Bao tiểu kim lập tức nói. Lão đại, nói lời này ngươi liền khách khí. Cái gì thương lượng không thương lượng? Có việc ngươi cứ việc phân phó. Chỉ có muốn hay không ta mạng nhỏ. Chuyện gì đều có thể thành. Mẹ nó, như vậy sợ chết à ngươi. Mao Chí Kiệt cười mắng lấy đá hắn một cước. Bao tiểu kim sờ lên đầu. Nói, nhà ta chỉ một mình ta dòng độc đinh. Ta nếu là treo, nhà chúng ta mộ tổ về sau liền không có người đi đốt vàng mã. Yến Phong cũng nở nụ cười. Nói, sẽ không cần cái mạng nhỏ của ngươi. Ta chỉ là hy vọng trong thôn này các hương thân đến lúc đó đều có thể được ưu đãi nhất đãi ngộ. Có thể chứ, nhà ngươi tổn thất từ ta ra. Bao tiểu kim vội vàng khoát tay nói ra. Không cần. Không cần, lão đại đây là khách khí. Lần này khai phát công trình phi thường to lớn. Có mười mấy cái thôn. Cái thôn này chỉ là chiếm một phần rất nhỏ. Ta lập tức cùng trong nhà chào hỏi. Cái thôn này tất cả thôn dân đang kiến thiết hoàn tất về sau. Toàn bộ hưởng thụ nửa giá mua phòng ưu đãi. Hơn nữa bọn họ phá dỡ phí cũng hết thảy thêm gấp đôi. Không đợi Yến Phong có phản ứng. Bao tiểu kim lời đã tại thôn dân bên trong xôi trào. Nửa giá mua phòng, phá dỡ phí thêm gấp đôi. Đây hoàn toàn là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nghe bao tiểu kim, tất cả mọi người có chút không tin hắn. Nhưng là muốn nghĩ chuyện mới xảy ra vừa rồi. Lập tức bỏ đi hoài nghi trong lòng. Ai ra, khai phát như vậy công trình vĩ đại. Vậy trong nhà đến có bao nhiêu tiền? Thời gian kia qua còn không cùng hoàng đế một dạng, nhưng là người này lại đối với Yến Phong cung kính như thế. Vậy hắn đến cùng là thân phận gì a? Sẽ không phải là cái nào đại lãnh đạo từ tôn a?